Đấu trường sinh tử 2, bắt lửa. Chương 20, góc truyện audio.com. 201 Pita. Tôi hét lên, tôi lắc cậu ấy mạnh hơn nữa, thậm chí còn tát vào mặt cậu ấy, nhưng vẫn không có tác dụng. Tim cậu ấy đang đập chậm lại. Tôi cứ tát cậu ấy trong vô vọng. Pita, Phoenix đỡ Max dựa vào một cái cây rồi đẩy tôi ra ngoài. Để tôi, ngón tay anh chạm nhẹ lên vài điểm ở cổ Pita rồi lướt dọc theo đường gân xuống xương sống. Sau đó, anh bỗng bóp lỗ mũi Pita lại. Không, tôi la lên, lao mình về phía Phoenix để chắc là anh ấy không có ý định làm cho Pita thật sự chết đi, để giữ lấy bất kỳ tia hy vọng nào để sự sống quay lại với cậu ấy. Tay Phoenix đưa ra và đẩy tôi một cái thật mạnh nhằm thẳng vào ngực đủ để tôi bị bật lại về phía thân cây ở đằng sau. Tôi choáng váng vài giây, vì cơn đau, khi tôi cố gắng lấy lại hơi thở của mình, Phoenix lại đóng mũi Pita lại. Từ nơi tôi ngồi, tôi rút một mũi tên ra, đặt nó vào dây cung, ngay giây phút tôi sắp thả nó ra thì tôi liền khựng lại khi thấy cảnh Phoenix hôn Pita. Điều này thật quái đản, ngay cả với Phoenix tôi giữ tay mình lại. Không, anh không hôn cậu ấy. Anh ấy chặn được mũi Pita nhưng miệng cậu ấy vẫn mở, nên anh phải thổi không khí vào phổi cậu ấy. Tôi thấy được, tôi thật sự có thể thấy ngực Pita phồng lên rồi xẹp xuống. Sau đó Phoenix gỡ phần trên áo cậu ấy ra và bắt đầu ấn vào tim cậu ấy bằng lòng bàn tay. Bây giờ thì tôi đã vượt qua được cơn sốc, tôi hiểu anh ấy đang cố gắng làm gì. Rất hiếm khi tôi có thấy mẹ làm việc tương tự thế này, nhưng không thường xuyên. Nếu nhịp tim ai đó ở quận 12 đột xuất đập chậm lại, sẽ rất khó để gia đình họ đưa họ tới nhà tôi kịp lúc. Vậy nên những bệnh nhân của bà thường bị bỏng, bị thương hay ốm nặng. Hoặc bị bỏ đói, nhưng thế giới của Phoenix thì rất khác biệt. Bất kỳ điều gì anh đang làm, anh ta đều đã làm trước rồi. Nhịp thở của tôi bắt đầu lặp lại và dần ổn định. Tôi cắm đầu mũi tên xuống đất rồi khom mình tới để xem, quá vô vọng, dù cho chỉ là một dấu hiệu của sự thành công. Những phút đau đớn của tôi trôi qua trong khi hy vọng của tôi giảm dần. Lúc tôi đang quyết định rằng đã quá muộn, rằng Pita đã chết, phải tiếp tục, không thể buông xuôi mãi được, cậu ấy bỗng ho nhẹ một tiếng và Phoenix ngồi xuống. Tôi bỏ đống vũ khí xuống đất rồi nhào tới chỗ cậu ấy. Pita, tôi nói nhẹ nhàng, tay vuốt nhẹ những sợi tóc vàng trước trán cậu, sự run rẩy đang chống lại những ngón tay tôi khi chúng lướt xuống cổ cậu ấy. Những sợi lông mi của cậu khẽ rung nhẹ rồi mở ra để ánh mặt của cậu gặp tôi. Cẩn thận, cậu nói yếu ớt, có một hàng rào từ trường phía trước. Tôi cười, nhưng nước mắt lại chảy dài trên má tôi. Chắc chắn mạnh hơn nhiều so với cái trên mái trung tâm huấn luyện. Cậu nói, tớ ổn, chỉ hơi nhức một chút thôi. Cậu đã chết, tim cậu đã ngừng đập. Tôi bật ra trước khi thật sự nhận ra nếu nó là một ý tưởng hay. Tôi lấy tay bịt miệng mình trước khi bắt đầu tạo ra những tiếng nấc khủng khiếp khi tôi òa khóc. Giờ nó có vẻ như đang hoạt động. Cậu nói, không sao mà Katniss. Tôi gật đầu nhưng những tiếng rên vẫn không dừng lại. 22, Katniss, bây giờ thì Pita lại lo cho tôi, đây mới là chuyện điên rồ nhất. Không sao đâu, chỉ là do hormone của cô ấy. Phoenix nói, từ đứa bé, tôi ngước lên và nhìn anh ta, đang ngồi thở hổn hển do phải trèo cao, vì sức nóng và nhất là nỗ lực mang Pita về từ cõi chết. Không, không phải, góc truyện audio.com. Tôi thốt ra, nhưng lại bị ngắt lời bởi sự bấn loạn quá độ của cơn nấc mà có vẻ biểu hiện đó lại xác nhận điều Phoenix nói về đứa bé. Cậu ấy gặp ánh mắt tôi và tôi trừng mắt với cậu ấy qua dòng nước mắt. Thật ngu ngốc, tôi biết rằng những nỗ lực của cậu ấy luôn làm tôi phật ý, tất cả những gì tôi muốn là giữ cho Pita được sống, tôi đã không thể làm được, nhưng Phoenix có thể, tôi không nên làm gì ngoài sự biết ơn cả. Và tôi thật sự biết ơn anh ta, nhưng đồng thời tôi cũng tức giận vì điều này có nghĩa là tôi không bao giờ trả hết nợ với Phoenix Ode. Không đời nào, vậy làm thế nào mà tôi có thể giết anh ta trong lúc anh ấy ngủ chứ? Tôi mong thấy một sự thể hiện đầy kiêu ngạo hay chua cay trên gương mặt anh ấy, nhưng ánh mắt của anh lại chế nhạo một cách kỳ lạ. Anh ấy liếc giữa Pita và tôi cố gắng tìm ra điều gì đó, nhưng rồi anh lắc nhẹ đầu để xóa nó đi. Cậu sao rồi? Anh hỏi Pita, cậu có nghĩ là cậu có thể tiếp tục đi chứ? Không, cậu ấy cần nghỉ ngơi. Tôi nói, mũi tôi đang sụt sùi như điên và tôi không có tới một mảnh vải nhỏ bị xé để dùng nó như khăn tay. Mark hái một nắm rêu trên cành cây và đưa cho tôi. Tôi quá bấn loạn tới nỗi không cần đặt câu hỏi về nó. Tôi hỉ mũi thật mạnh và lau nước mắt trên mặt đi. Nó rất tốt, nắm rêu, rất hút nước và ngạc nhiên là khá mềm mại. Tôi để ý thấy một tia sáng vàng ở ngực Pita. Tôi vơi tới và lấy ra một vật hình tròn được treo trên dây chuyền quanh cổ cậu ấy. Hình con chim húng nhại của tôi đã được khắc lên nó. Đây có phải là dấu hiệu của riêng cậu? Tôi hỏi, cậu có phiền khi tớ dùng hình chim húng nhại của cậu không? Tớ muốn chúng ta hợp với nhau. Cậu ấy nói, không, chắc là tớ không phiền đâu. Tôi cố nở một nụ cười nhẹ. Ita xuất hiện trong đấu trường, đeo dây chuyền hình chim húng nhại là cả một ơn phúc và cũng là một lời nguyền. Một mặt nó làm tăng sức ép lên cuộc nổi dậy ở các quận. Mặt khác thật khó tưởng tượng được cảnh Tổng thống Snow thấy nó, và điều đó khiến việc giữ cho Pita được sống còn khó khăn hơn. Vậy cô muốn dựng trại ở đây à? Phoenix hỏi. Tôi không nghĩ đó là một sự lựa chọn. Pita trả lời, ở lại đây, không có nước, không có sự bảo vệ. Tôi thật sự không sao. Nếu chúng ta đi từ từ thôi, từ từ vẫn còn hơn là không đi. Phoenix giúp Pita đứng dậy trong khi tôi tự kéo mình lên. Kể từ lúc tôi thức dậy sáng nay, tôi đã chứng kiến Sina bị đánh, hạ cánh ở một đấu trường hoàn toàn khác và tận mắt thấy Pita chết. Nhưng tôi mừng vì Phoenix đã chơi lá bài có thai cho tôi, bởi vì từ góc nhìn của những người tài trợ tôi không thể làm được điều gì tốt khi bụng dạ thế này. 23. Tôi kiểm tra vũ khí của mình, để biết được là chúng đang trong tình trạng hoàn hảo, bởi vì nó giúp tôi có vẻ kiểm soát hơn. Tôi sẽ dẫn đầu, tôi thông báo, Pita định phản đối nhưng lại bị ngăn Phoenix lại. Không, để cô ấy làm. Anh ấy cau mày nhìn tôi. Cô đã biết hàng rào từ trường sẽ ở đó, phải không? Ngay vào giây cuối cùng, cô đã cảnh báo, tôi gật, làm sao cô biết được? Tôi do dự, để tiết lộ rằng tôi nhận ra nó nhờ trò đùa của Wyatt và biết rất có thể gây nguy hiểm. Tôi không biết liệu những người sản xuất có để ý tới lúc đó không khi cả hai bọn họ kéo sự chú ý về tôi suốt cả buổi huấn luyện. Bằng cách này hay cách khác tôi có một ít thông tin rất giá trị. gocchuyenaudio.com Và nếu họ biết tôi biết điều này, họ có thể làm gì đó để thay đổi trường lực để tôi không thấy bất kỳ sự khác thường gì nữa. Thế nên tôi nói dối. Tôi không biết, gần như là tôi có thể nghe được nó. Nghe kìa, tất cả chúng tôi đều im lặng. Có vài tiếng của côn trùng, đàn chim, và tiếng gió lùa qua tán lá. Tớ không nghe thấy gì cả. Pita lên tiếng, có, tôi nhấn mạnh, giống như tiếng hàng rào điện xung quanh quận 12 khi chúng được bật rất rất nhỏ. Mọi người tập trung nghe lần nữa. Tôi cũng vậy, mặc dù chả có gì để nghe. Đó, tôi nói, mọi người có nghe thấy không? Nó phát ra từ bên phải chỗ Pita bị sốc lúc nãy. Tôi cũng không nghe thấy. Phoenix nói, nhưng nếu cô nghe được cứ dẫn đầu đi. Tôi quyết định đóng kịch cho cái giá của việc này. Lạ thật, tôi nói, tôi quay đầu mình từ bên này sang bên kia như thể đang bối rối lắm. Tớ chỉ có thể nghe thấy nó bằng tai bên trái. Bên tai mà bác sĩ chữa cho cậu à? Pita hỏi. Ừ, tôi nói, rồi nhún vai. Có lẽ họ đã làm tốt hơn họ tưởng. Cậu biết mà, thỉnh thoảng tớ vẫn nghe được vài thứ thú vị bằng tai trái. Những thứ bình thường không có tiếng, như tiếng đập cánh của côn trùng, hay tiếng tuyết rơi, quá hoàn hảo. Bây giờ thì mọi chú ý sẽ quay về những bác sĩ đã phẫu thuật cái tai điếc của tôi sau khi trò chơi kết thúc năm ngoái, và họ sẽ giải thích vì sao tôi có thể nghe như một con rơi thế này. Cô, Mark nói rồi thúc tôi về phía trước nên tôi dẫn đầu. Mark thích đi bộ bằng nhánh cây mà Phoenix đã nhanh chóng tái định hình thành cây nặng cho bà ấy. Anh ấy cũng là một cây gậy tốt cho Pita, nó tốt bởi vì cho dù cậu ấy có phản đối tôi vẫn nghĩ tất cả những gì cậu ấy muốn là được nằm xuống. Phoenix đi phía sau, nên ít nhất sẽ có người cảnh báo từ sau lưng chúng tôi khi gặp chuyện gì đó. Tôi bước đi với cái hàng rào trường lực bên trái, bởi vì đó là bên mà cái tai siêu nhân của tôi đã nghe thấy. Để an toàn, tôi cắt một chùm hạt được treo như nho ở một cái cây gần đó và ném chúng về phía trước mặt khi tôi đi. Cũng tốt là tôi có làm, vì tôi có cảm giác tôi sẽ bỏ lỡ vài chỗ cho biết trường lực ở gần hơn tôi có thể nhận ra. Mỗi khi có hạt bị ném chúng vào trường lực, chỗ đó sẽ phát ra một tiếng nổ nhỏ cùng với khói bốc lên trước khi nó rơi xuống đất bị cháy đen và vỏ thì nứt ra. Sau vài phút tôi nhận ra có tiếng sột soạt sau lưng, tôi quay lại và thấy Mark đang lột vỏ một hạt trong số hạt kia và bóp cho nó chảy nước vào cái miệng đã đầy thứ nước ấy của bà. Mark, tôi hét lên, nhổ chúng ra, chúng có thể có độc đó. Bà ấy lẩm bẩm gì đó và tảng lờ tôi, bà liếm môi với thái độ thản nhiên. Tôi nhìn Phoenix xin anh ấy giúp nhưng anh ấy chỉ cười lớn. Tôi đoán là chúng ta sẽ hiểu được mà. 24. Tôi đi tiếp tự hỏi tại sao Phoenix người đã ra sức cứu Mark nhưng vẫn để bà ấy ăn thứ hạt lạ đó. Người mà Hamish đã đóng dấu ủy thác dưới sự bằng lòng của ông. Người mang Pita từ cõi chết trở về. Tại sao không bỏ mặc cậu ấy chết? Không ai trách được anh ta cả. Tôi sẽ không bao giờ đoán là do sức mạnh của anh có thể hồi sinh cậu ấy. Có lẽ nào anh thật sự muốn cứu Pita? Và tại sao anh lại cương quyết muốn lập đội với tôi? Cũng có thể để giết tôi, nếu việc này có kèm điều đó. Nhưng lại loại được lựa chọn phải chiến đấu với nhau. Góc truyện audio.com. Tôi tiếp tục đi tung hạt lên, thỉnh thoảng ném chúng từ trường, cố nhấn sang bên trái để có thể tìm thấy một lỗ hổng nào đó cho chúng tôi vượt qua, ra khỏi con Ucopia, và hy vọng là tìm được nước. Nhưng sau vài giờ hoặc lâu hơn thì tôi nhận ra điều này thật vô ích. Chúng tôi chả có tí tiến triển gì ở bên trái cả. Thực tế, từ trường có vẻ đang dồn chúng tôi vào một đường vòng cung. Tôi dừng lại và quay lại nhìn vẻ khập khiễng của Mark, gương mặt đầy mồ hôi của Pita. Nghỉ một chút đi, tôi nói, tớ cần tìm chỗ nào có thể quan sát được từ trên cao. Cái cây tôi chọn có vẻ có phần nhô ra cao hơn so với những cây khác. Tôi leo theo cách của mình lên những cành cong ngoằn, cố gắng giữ khoảng cách gần với thân cây. Không nói tới việc những cành cao su này dễ gãy như thế nào. Tôi vẫn leo cao hơn ý thức vì có gì đó tôi phải xem. Tôi bám vào khoảng trống không rộng hơn một cây non trên thân cây, lắc lư qua lại trong làn gió ẩm, nghi ngờ của tôi đã được xác nhận. Có lý do để chúng tôi không thể đi qua bên trái, và cũng sẽ không bao giờ đi được. Từ vị trí thuận lợi tạm thời này, lần đầu tiên tôi thấy được toàn bộ hình dạng đấu trường. Một vòng tròn hoàn hảo, với một bánh xe hoàn hảo ở giữa, vùng trời bên trên khu rừng nhuốm màu hồng nhẹ, và tôi nghĩ tôi nhận ra được một hoặc hai trong những hình vuông rợn sóng kia, người Trung Hoa trong bộ áo giáp Wires và BT gọi chúng thế, bởi họ tiết lộ rằng thứ gì họ cố tình giấu kỹ thứ đó chính là điểm yếu. Chỉ để chắc chắn hoàn toàn, tôi bắn một mũi tên vào khoảng không trống phía trên hàng cây. Có một tia sáng từ bầu trời xanh, và mũi tên bị ném ngược lại vào khu rừng. Tôi trèo xuống và cho những người khác biết tin xấu. Hàng rào bẫy chúng ta vào một vòng tròn, một mái vòm, thật sự, tôi không biết nó cao bao nhiêu nữa. Có con Ucopia, biển, và sau đó là rừng cây xung quanh. Rất chuẩn, rất đối xứng, nhưng không rộng lắm, tôi nói, có thấy nước không? Phoenix hỏi, chỉ có nước muối ở nơi chúng ta bắt đầu trò chơi. Tôi nói, chắc hẳn phải có vài nguồn khác chứ. Pita nói, cau mày lại, hoặc chúng ta sẽ chết trong vài ngày nữa. Tán cây rất dày, có lẽ có ao hoặc suối ở đâu đó. Tôi nói nhưng không chắc chắn, theo bản năng, tôi cảm thấy Capitol hình như muốn những mùa chơi không nổi tiếng kết thúc càng sớm càng tốt. Lutat Heavenby có thể đã được ra lệnh giết chúng tôi. Ở bất kỳ tỷ lệ nào cũng không có cơ hội cho ta khám phá ra thứ gì bên kia ngọn đồi, bởi vì câu trả lời là không có gì cả. Phải có thứ gì uống được ở giữa bánh xe và hàng rào. Pita khẳng định, chúng tôi đều hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Quay lại với những đối thủ và sự đổ máu. Với Mark gần như không thể đi và Pita thì quá yếu để chiến đấu. 20, năm, chúng tôi quyết định di chuyển xuống con dốc vài trăm mét rồi tiếp tục đi vòng tròn. Có thể sẽ thấy được nước ở độ cao đó. Tôi vẫn dẫn đầu thỉnh thoảng tung một hạt lên, nhưng giờ chúng tôi đã hoàn toàn ra khỏi phạm vi của trường lực. Mặt trời nắng chói chang ngay trên đầu chúng tôi, biến không khí thành hơi nước đùa giỡn trước mắt chúng tôi. Tới giữa trưa thì rõ ràng là Pita và Mark không thể đi tiếp. Phoenix chọn một chỗ cắm trại cách từ trường chừng 10 mét, nói rằng chúng tôi có thể sử dụng nó như một món vũ khí, bằng cách làm chật hướng kẻ thù cho chúng tự đâm đầu vào nó nếu chúng tôi bị tấn công. Góc truyện audio.com. Rồi anh và Mark nhổ những ngọn cỏ cao khoảng 5 mét và bắt đầu đan chúng lại thành một tấm thảm. Vì Mark có vẻ không bị gì do những hạt lúc nãy, Pita hái vài chùm giống thế và dán chúng bằng cách ném chúng vào vòng từ trường. Cậu ấy lột vỏ, và chất chúng thành đống lên lá. Tôi đứng ngoài trông chừng, vừa lo lắng, khó chịu do mớ cảm xúc lộn xộn trong ngày. Khát, tôi khát quá, cuối cùng thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Phoenix, sao anh không trông chừng ở đây để tôi đi săn xung quanh và tìm chút nước? Tôi nói, không ai vui vì ý kiến để tôi đi một mình cả, nhưng mối đe dọa do mất nước đang treo lơ lửng trên đầu chúng tôi. Đừng lo, tớ không đi xa đâu. Tôi hứa với Pita, tớ cũng đi, cậu nói. Không, tớ sẽ săn được nếu có thể. Tôi nói với cậu, tôi không thêm vào rằng, và cậu không thể đi theo bởi cậu quá ồn ào. Nhưng nó ẩn đầy hàm ý cậu ấy vừa sợ sẽ bị thành mồi nhử, vừa sợ sẽ gây nguy hiểm cho tôi với tiếng bước chân nặng nề của cậu ấy. Tớ sẽ không đi lâu đâu. Tôi rón rén di chuyển qua các hàng cây, rất mừng là mặt đất giúp cho những bước chân của tôi không phát ra tiếng động. Tôi đi theo đường chéo, nhưng không tìm được gì ngoài cảnh cuộc sống thực vật xanh mướt tươi tốt xung quanh. Tiếng đại bác nổ làm tôi dừng lại. Cuộc tắm máu đầu tiên ở Conucopia chắc đã kết thúc. Số lượng cái chết của các vật tế bây giờ đã bắt đầu có. Tôi đếm số tiếng nổ, mỗi tiếng đại diện cho một người chiến thắng đã chết. 8, không nhiều như năm ngoái, nhưng có vẻ nhiều hơn kể từ khi tôi biết hầu hết tên bọn họ. Bỗng nhiên tôi yếu đi, vội vàng dựa vào một thân cây để nghỉ. Tôi cảm nhận được sức nóng đang hút độ ẩm từ cơ thể tôi như một miếng bọt biển. Nuốt nước bọt thôi cũng đã khó và sự mệt mỏi thì đang trườn lên người tôi. Tôi cố trả hai bàn tay lên bụng, hy vọng vài người phụ nữ có thai nào đó trở thành người tài trợ và Hamix sẽ gửi cho chúng tôi một ít nước. Không có sự may mắn nào, tôi đổ ập người xuống đất. Trong sự tĩnh lặng tôi bắt đầu chú ý tới các con vật, con chim lạ trong bộ lông rực rỡ, thằn lằn cây với cái lưỡi màu xanh đang nhấp nháy, và cái gì đó như một đường kẻ ngang giữa một con chuột và con thú có túi đang ngu ngốc bám vào nhánh cây gần thân. Tôi bắn một trong những mũi tên cuối cùng để có cái nhìn gần hơn. Nó thật xấu xí, thôi được rồi, một loài gặm nhấm to lớn với bộ lông lốm đốm màu xám và hai cái răng cửa độc ác nhô ra trên môi dưới của nó. Trong lúc tôi móc ruột và lột da nó, tôi thấy một thứ khác. Cái mõm của nó ướt, như một con vật vừa được uống từ dòng nước. Phấn chấn hẳn lên, tôi bắt đầu từ cái tổ trên cây của nó và di chuyển từ từ theo đường xoắn ốc. Nó không thể xa được nguồn nước của con vật đó. Không gì cả, tôi không tìm thấy gì cả, không nhiều bằng một giọt xương. Sau cùng, tôi biết Pita sẽ lo lắng cho tôi, nên tôi quay lại chỗ cắm trại, nóng hơn và thất vọng nhiều hơn cả. 26. Khi tôi về tới, những người khác đã thay đổi xong vài thứ. Mark và Phoenix đã dựng một túp lều bằng các tấm thảm, một bên để mở nhưng tới ba bức tường, một cái sàn nhà và một cái mái. Mark cũng xếp lại vài cái bát mà Pita đã chất đầy hạt nướng vào chúng. Mặt họ quay lại nhìn tôi đầy hy vọng, nhưng tôi lắc đầu. Không, không có nước, mặc dù chúng ở ngoài kia, nó biết chúng ở đâu. Tôi nói, nâng lớp da của con vật gặm nhấm lên cho họ xem. gocchuyenaudio.com Nó vừa uống xong khi tôi bắn nó rớt khỏi cái cây, nhưng tôi không tìm được nguồn. Tôi thề tôi đã tìm từng tấc đất trong bán kính 30. Chúng ta có thể ăn nó không? Pita hỏi, tớ không chắc lắm, nhưng thịt của nó trông không khác lắm so với thịt sóc. Nó nên được nấu chín. Tôi ngập ngừng, cố nghĩ cách để nhóm lửa ở ngoài đây hoàn toàn bằng tay không. Ngay cả khi tôi thành công, khói vẫn là một vấn đề cần nghĩ tới. Chúng tôi ở rất gần nhau trong đấu trường này, không thể giấu được nó. Pita có ý tưởng khác, cậu lấy một phần thịt xiên vào mũi của thanh củi nhọn và để nó rơi vào hàng rào. Có tiếng kêu xèo xèo và thanh củi bay trở lại, miếng thịt bị cháy đen bên ngoài nhưng lại chín kỹ ở bên trong. Chúng tôi cùng vỗ tán thưởng cậu ấy, nhưng nhanh chóng dừng lại, phải nhớ rằng chúng tôi đang ở đâu. Mặt trời trắng chìm trong bầu trời hồng khi chúng tôi kéo vào túp lều. Tôi vẫn còn thận trọng với thứ hạt kia, nhưng Phoenix nói Mark nhận ra chúng từ một mùa chơi khác. Tôi đã không buồn dành thời gian ở trạm về thực vật ăn được trong buổi huấn luyện bởi vì nó quá dễ dàng với tôi năm ngoái. Giờ thì tôi ước tôi đã dành thời gian cho nó, để chắc rằng sẽ có những thực vật không quen biết xung quanh tôi. Và tôi có thể đoán được một chút về nơi tôi sắp đối mặt. Mark có vẻ khỏe mặc dù bà ấy ăn rất nhiều hạt ấy trong hàng tiếng đồng hồ. Nên tôi cầm một hạt lên và cắn một miếng nhỏ. Nó có vị ngọt nhẹ khá giống với hạt dẻ. Tôi nghĩ là nó không có vấn đề gì. Thịt của con thú gặm nhấm thì khá dai nhưng ngạc nhiên là có vị ngọt ướt. Thật đấy, đây không hẳn là một bữa ăn tồi cho đêm đầu tiên của chúng tôi ở đấu trường. Giá mà chúng tôi có gì để uống kèm? Phoenix hỏi rất nhiều về con thú. Gặm nhấm, mà chúng tôi quyết định gọi nó là chuột cây. Nó cao cỡ nào, tôi đã quan sát nó bao lâu trước khi tôi bắn, và nó đang làm gì lúc đó. Tôi không nhớ rõ nó đang làm gì nữa. Chắc là đánh hơi tìm lũ côn trùng hay thứ gì khác. Tôi kinh sợ đêm tối. Ít nhất thì thảm cỏ được bện chặt này cũng bảo vệ được chúng tôi khỏi bất cứ thứ gì lén lút băng qua khu rừng sau vài giờ nữa. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi mặt trời trượt xuống đường chân trời, một mặt trăng trắng nhợt đã mọc lên, làm cho mọi thứ vừa đủ có thể nhìn được. Cuộc đối thoại của chúng tôi nhỏ dần vì chúng tôi biết điều gì sắp tới. Chúng tôi ngồi thành một hàng ở cửa túp lều và Pita nắm lấy tay tôi. Bầu trời sáng lên khi con dấu của Capito xuất hiện như thể nó đang nổi trong không gian. Tôi nghe bài quốc ca, sẽ rất khó cho Phoenix và Mark. Nhưng hóa ra đối với tôi còn nhiều khó khăn hơn. Nhìn thấy mặt của 8 người chiến thắng đã chết hiện ra trên bầu trời. Người đàn ông từ quận 5, người mà Phoenix đã giết bằng cây đinh ba của anh, là người đầu tiên hiện ra. Điều đó có nghĩa là tất cả vật tế từ quận 1 đến quận 4 đều còn sống, 4 người Wyos và BT, và đương nhiên, Phoenix và Mark. Theo sau người đàn ông từ quận 5 là người phụ nữ nghiện morphine ở quận 6, Cecilia và Úc từ quận 8, hai người từ quận 9, người phụ nữ từ quận 10 và Sidder từ quận 11. Con dấu của Capito trở lại với một chút nhạc và bầu trời lại tối tăm ngoại trừ thứ ánh sáng của mặt trăng. 27. Không ai lên tiếng, tôi không thể giả vờ rằng tôi không biết bất kỳ ai trong bọn họ cả. Nhưng tôi lại nghĩ tới cảnh ba đứa trẻ cố bám lấy Cecilia khi bọn họ bắt cô ấy đi. Sự tốt bụng của Sidder dành cho tôi trong buổi họp mặt. Gocchuyenaudio.com. Ngay cả suy nghĩ về đôi mắt đờ đẫn của những người nghiện morphine khi vẽ những bông hoa màu vàng lên má tôi cũng làm tôi đau đớn. Tất cả đã chết, tất cả đều đã đi rồi. Tôi không biết chúng tôi có thể đã ngồi ở đây được bao lâu nếu không có sự xuất hiện của chiếc dù bạc. Nó bay xuyên qua tán lá và đáp xuống trước mặt chúng tôi. Không ai tới lấy nó cả. Anh nghĩ nó là của ai? Cuối cùng tôi cũng lên tiếng. Không nói được, Phoenix nói, sao chúng ta không để Pita nhận nó, vì cậu ấy đã chết hôm nay. Pita tháo dây và kéo tấm lụa tròn ra ngoài. Trên cái dù đặt một vật bằng kim loại nhỏ. Nó là cái gì vậy? Tôi hỏi. Không ai biết, chúng tôi truyền nó qua tay nhau, lần lượt kiểm tra. Nó là một cái ống rỗng bằng kim loại, nhọn dần ở một đầu, đầu bên kia có phần nhô ra như cái môi bị cong xuống. Nó hơi quen thuộc, có thể là một phần bị rơi ra khỏi xe đạp, một thanh trong màn tre, bất cứ cái gì, thật đấy. Pita thổi một đầu xem nó phát ra tiếng gì, và nó không phát ra tiếng gì cả. Phoenix đút ngón út của mình vào nó thử dùng nó làm vũ khí. Vô dụng, bà có thể câu cá bằng nó không, Mark? Tôi hỏi, Mark người gần như có thể câu cá bằng bất kỳ thứ gì, lắc đầu và lại lầm bầm. Tôi cầm lấy nó và lăn nó trên lòng bàn tay. Vì chúng tôi là đồng minh, nên Haymick sẽ làm việc với người cố vấn của quận 4. Ông có một phần trong việc lựa chọn món quà này, có nghĩa là nó rất có giá trị, ngay cả trong việc cứu mạng. Tôi nghĩ tới năm ngoái, khi mà tôi cần nước tới phát điên, ông vẫn không gửi cho tôi, vì ông biết tôi có thể tìm thấy nó nếu tôi cố gắng. Quà của Haymick vẫn còn thiếu một việc thực hiện lời nhắn. Tôi gần như có thể nghe thấy ông ấy đang gầm gừ với tôi, hãy dùng não của cháu nếu cháu có. Nó là cái gì? Tôi lau mồ hôi trên mắt và giữ món quà ra ngoài ánh trăng. Tôi di chuyển nó theo hướng này rồi hướng khác, xem nó ở từng góc độ khác nhau, không sót phần nào và sau đó giải đáp chúng. Cố để nó tiết lộ mục đích của nó cho tôi. Cuối cùng, trong sự thất vọng, tôi thúc một đầu của nó vào đất. Tôi bỏ cuộc, có lẽ nếu chúng ta bắt được Wyatt và BT, họ sẽ giúp chúng ta giải đáp nó. Tôi duỗi chân ra ép má vào thảm cỏ, nhìn chằm chằm vào mọi thứ trong sự nặng nề. Pita xoa tay vào chỗ căng da giữa hai vai tôi và để tôi thư giãn một chút. Tôi tự hỏi sao cho tới giờ cái nơi quỷ quái này không mát lên chút nào nhỉ, khi mặt trời đã lặn rồi. Tôi tự hỏi xem chuyện gì đang xảy ra ở nhà. Prim, mẹ tôi, Gail, Matt, tôi nghĩ tới họ đang dõi theo tôi từ nhà. Ít nhất thì tôi hy vọng họ đang ở nhà, không phải bị Thoret tống vào nhà tù, bị trừng phạt như Sina. Bởi vì tôi, tất cả mọi người, tôi bắt đầu nóng ruột cho họ, cho quận của tôi, cho khu rừng của tôi. Một khu rừng tuyệt vời với những cây gỗ cứng mạnh mẽ, nguồn thức ăn dồi dào, chơi bời không phải sợ gì. Con suối chảy xiết, những cơn gió mát, không, những cơn gió lạnh thổi hơi nóng một ngạt này đi. Tôi hình dung một cơn gió trong đầu mình, để nó đông cứng má tôi và tê cóng những ngón tay tôi, và bất thình lình, một nửa mảnh kim loại bị chôn trong đất đen cuối cùng cũng có một cái tên. Một cái cọc, tôi kêu lên, ngồi thẳng dậy. Cái gì cơ? Phoenix hỏi, tôi nhổ thứ đó ra khỏi mặt đất và phủi sạch nó. Chụm tay xung quanh đuôi nhọn, che nó đi, và nhìn vào bên trong cái môi. Chính xác, tôi đã từng thấy một trong những thứ này trước đây. Vào một ngày gió lạnh rất lâu về trước khi tôi vào rừng cùng với cha. Gocchuyenaudio.com. Nó bị chèn khít vào một cái lỗ khoan trên cây gỗ thích. Một đường nhựa cây chảy ra từ nó vào trong xô. Xì rô của cây gỗ thích có thể làm cho ổ bánh mì nhạt nhẽo của chúng tôi thành một bữa tiệc. Sau khi cha tôi chết, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với số cọc ít ỏi mà cha có. Có thể được giấu đâu đó trong khu rừng cũng nên. Không bao giờ tìm được. Nó là một cái cọc, gần giống với vòi nước. Anh cắm nó vào một cái cây và nhựa cây sẽ tự khắc chảy ra. Tôi nhìn vào các gân xanh trên các thân cây xung quanh tôi. Cắm đúng loại cây. Nhựa cây, Phoenix hỏi, họ cũng không có đúng loại cây ở gần biển, để làm si rô, Pita nói, nhưng chắc hẳn phải có cái gì khác trong những cây này. Chúng tôi đứng dậy cùng một lúc, cơn khát của chúng tôi, tình trạng thiếu nước tột độ, hai cái răng cửa sắc bén của con chuột cây và cái mõm ướt của nó. Chỉ có một thứ giá trị trong những cây này, Phoenix định đóng cái cọc vào vỏ xanh của một cái cây lớn bằng cục đá, nhưng tôi ngăn anh lại. Khoan đã, anh có thể làm hư nó mất. Chúng ta cần khoan một cái lỗ trước đã. Tôi nói, không có gì dùng để khoan được cả, nên Mark đưa cái dùi của bà ra và Pita dùi nó thẳng vào vỏ cây, vùi đầu nhọn của nó sâu khoảng 5 phân. Cậu và Phoenix thay phiên mở cái lỗ bằng dùi và con dao cho tới khi nó vừa cái cọc. Tôi chêm cái cọc vào lỗ cẩn thận và tất cả chúng tôi đứng đó trong sự chờ đợi. 28, lúc đầu không có gì xảy ra. Sau đó một giọt nước lăn trên cái môi và nhỏ xuống lòng bàn tay Mark. Bà ấy liếm nó và lập tức giơ tay ra nữa để lấy thêm. Bằng cách lắc qua lắc lại và điều chỉnh cái cọc chúng tôi có cả một dòng suối nhỏ đổ ra ngoài. Chúng tôi thay phiên nhau hứng trực tiếp bằng miệng dưới vòi nước làm ướt cái lưỡi khô rát của chúng tôi. Mark mang tới một cái giỏ, được làm bằng cỏ bện rất chặt đến nỗi có thể giữ được nước. Chúng tôi đổ đầy cái giỏ và chia nhau uống một hơi đầy và lát sau, phung phí, văng chúng tung tóe lên mặt. Như mọi thứ ở đây, dòng nước ở bên phía những thứ nóng ấm, nhưng không có thời gian để kén cá chọn canh. Không có cơn khát làm phân tâm chúng tôi đều nhận thức được chúng tôi mệt mỏi thế nào và phải chuẩn bị cho ban đêm. Năm ngoái, tôi luôn chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng phòng khi tôi phải thực hiện một cuộc rút lui nhanh chóng vào ban đêm. Năm nay, không có ba lô để chuẩn bị, chỉ có vũ khí của tôi, thứ dù sao cũng không bao giờ rời khỏi tầm nắm của tôi được. Sau đó tôi nghĩ về cái cọc và tháo nó ra khỏi thân cây. Tôi tước hết lá của một cành nho khá cứng, xỏ nó vào chỗ hõm ở giữa, và buộc cái cọc vào thắt lưng tôi an toàn. Phoenix đề nghị canh ca trực đầu tiên và tôi để anh ấy làm, biết rằng phải là một trong hai chúng tôi canh chừng cho tới khi Pita tỉnh táo hơn. Tôi nằm xuống bên cạnh Pita trên sàn của túp lều, dặn Phoenix gọi tôi dậy khi anh mệt. Thay vì vậy tôi giật mình tỉnh giấc sau vài giờ bởi cái gì đó như tiếng đánh chuông. Pita và Mark vẫn ngủ, nhưng Phoenix có cùng sự chú ý với tôi cảm thấy thế. Tiếng chuông dừng lại, tôi đếm được 12 tiếng. Anh nói, tôi gật, 12, điều đó có nghĩa gì? Mỗi tiếng chuông cho mỗi quận, có thể, nhưng tại sao, anh có nghĩ nó có ý gì không? Không, anh nói, chúng tôi đợi lời chỉ thị khác, có thể là một thông điệp từ Claudius Temple Smith. Một lời mời tới dự tiệc, thứ duy nhất đáng chú ý xuất hiện trong khoảng không. Một tia chớp điện đánh vào đỉnh một cái cây và cơn bão kéo tới. Gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ đây là dấu hiệu của cơn mưa của nguồn nước dành cho những ai không có cố vấn thông minh như Hamish. Đi ngủ đi, Phoenix. Tới lượt gác của tôi rồi. Tôi nói, Phoenix lưỡng lự, nhưng không ai có thể thức mãi được. Anh ấy ngồi ở cửa lều, một tay cầm cây đinh ba, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Tôi ngồi với cây cung đã lên tên sẵn, quan sát khu rừng, hết trắng nhợt rồi lại xanh ma quái trong ánh trăng. Sau một giờ hoặc nhiều hơn nữa, sấm sét biến mất. Tôi có thể nghe thấy cơn mưa đang tới, mặc dù tiếng rơi lộp bộp trên lá chỉ cách khoảng vài trăm mét. Tôi tiếp tục đợi nhưng nó không bao giờ kéo tới. Tiếng đại bác làm tôi giật mình, mặc dù nó chỉ gây một chút động tĩnh cho những người bạn đồng hành của tôi. Không thể đánh thức họ vì điều này. Một người chiến thắng nữa đã chết. Tôi còn không buồn cho phép mình tự hỏi đó là ai. Cơn mưa ở xa kia đột ngột dừng lại, như cơn bão trong đấu trường năm ngoái. Khoảng thời gian sau khi nó dừng lại tôi thấy xương trôi nhẹ nhẹ do cơn mưa lớn vừa qua. Chỉ cần một phản ứng, tôi nghĩ cơn mưa mắt làm bốc hơi mặt đất xung quanh. Nó tiếp tục tới gần với một tốc độ ổn định, những cây tua tiến về phía trước và cong lại như những ngón tay trong khi chúng tiếp tục kéo theo phần còn lại. Trong lúc quan sát tôi thấy lông ở cổ mình bắt đầu dựng hết lên. Có gì đó không ổn với đám sương mù này, sự lan ra về phía trước này quá thống nhất so với tự nhiên. Và nếu nó không là tự nhiên, một mùi ngọt ngọt tới buồn nôn bắt đầu thâm nhập vào mũi tôi và tôi chạy tới những người khác la lên để gọi họ thức dậy. Chỉ trong vài giây, nó đánh thức họ và da tôi bắt đầu rộp lên. Khách chương.